Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 304, đi giành giải thưởng, gocchuyenaudio.com. Các trận đấu sẽ diễn ra trên võ đài lúc kia mọi người đã thấy. Diện tích của nó là 225m², dài 15m, rộng 15m, mỗi trận kéo dài 15 phút, thí sinh nào bị rớt khỏi đài, gục ngã, bất tỉnh trong 10 giây hoặc tự ý bỏ cuộc đều bị phán thua. Sau khi hết thời gian vẫn chưa có ai giành chiến thắng sẽ nhờ khán giả phân định. Trong lúc đang phổ biến luật, Setsuna thì thầm với Takahata, hửm ra cậu là người mà cô ta tìm kiếm suốt mấy năm qua sao? Không phải trông quá bình thường sao? Thanh niên với áo choàng trùm đầu nhỏ giọng nói qua tai của Phi Linh không biết từ khi nào đã đứng kế bên cậu. Cảm thấy người không có ý tứ gây hấn nên Phi Linh không có động thủ. Liếc mắt nhìn người đó, cậu mở miệng, mặc dù chưa biết người này đang đề cập đến việc gì. Cậu có việc cần nói chuyện với tôi sao? Anh chàng bí ẩn, thanh niên kia làm gì ngoài việc im lặng đứng cười? Ẩn sau lớp áo choàng là một khuôn mặt khá điển trai và mái tóc xanh đậm ngả đen. Sau đó hắn ta rời đi, Phi Linh nhíu mày nhìn bóng lưng người này, nửa tiếng trôi qua nhanh chóng. Cuối cùng trận đấu đầu tiên cũng được bắt đầu. Kazumi vẫn là người dẫn chương trình. Xung quanh khán đài vô cùng náo nhiệt. Và bây giờ sẽ là trận mở màn của vòng chung kết giải đấu Martial Arts hôm nay. Trận đầu tiên là giữa Phi Linh và Mây. Nhiều khán giả khi nhìn thấy hai người bước ra mà không khỏi bàn tán. Có lộn không thế, cô bé kia là con nít mà. Nghe được câu mình là người lớn đi ăn hiếp con nít. Phi Linh chợt cảm thấy không đúng, thực lực cần phân định tuổi tác sao, nếu vậy thì cậu nên biến thành cậu nhóc luôn cho rồi. Trông Mây có vẻ hơi lo lắng nhưng cũng có vài phần kiên định. Có vẻ cô có động lực nào đó để đứng trên võ đài để đối diện với những thí sinh trên đài này. Etowam có ổn không, dù là thí sinh nhưng vẫn là một người thầy tốt mà hỏi thăm Mây một chút. Em ổn, thưa thầy, em cũng không muốn nhưng đây là mệnh lệnh của Wani. Sama đã ra lệnh nên em buộc phải thắng thầy. Phi, Sensei, Mây mím môi, ánh mắt cô hơi nhún nhường một chút nhưng có vẻ cô không có ý định từ bỏ. Em, thầy nghĩ em nê, trận đấu bắt đầu. Phi Linh gãi đầu nhìn Mây và đề xuất về việc Mây nên bỏ cuộc nhưng ngay lập tức Kazumi đã mở miệng khai màn cho trận đấu. Ít ra cũng phải để cho mình nói hết đã chứ. Phi Linh chùn vai chán nản với giọng khá nhỏ nên chẳng ai nghe được. Đành vậy, thầy sẽ cố không làm em bị thương vậy. Sakura, San, Phi Linh chắp tay ở hông và lắc lắc đầu nói. Ades, Mây không do dự dơ ra lá bài Paktio và triệu hồi Artifact của mình. Trông thấy cô triệu hồi được Artifact, mọi người hiểu biết về nó cũng lấy làm ngạc nhiên. Còn những người không biết thì cứ nghĩ đấy là hiệu ứng phim ảnh. Thật không hiểu vì sao họ lại nghĩ như thế nữa. Hổ, Phi Linh bất ngờ hô nhẹ một cái. Mây đã triệu hồi artifact của mình ở hình dạng một cây chổi. Cô bé múa may nó một cách huyền chuyển và đưa mình vào tư thế chuẩn bị chiến đấu. Trông cô đang vừa hành động nhưng trong đầu đang nghĩ kế sách để đối phó với Phi Linh. Phi Linh im lặng đứng nhìn Mây trong lúc cô đang tập trung quan sát cậu. Thiên tường vũ kỹ, cuồng phong bộc phá, hiu, kia, ngay khi Phi Linh vừa khẽ mở miệng mình, khó có thể tưởng tượng điều gì vừa mới diễn ra. Một trận cuồng phong vừa xuất hiện khi Phi Linh xuất chiêu. Biến thể của một cơn bão tố thì đúng hơn, nó xuất hiện ban đầu là một cơn gió bao quanh người Phi Linh. Nhưng nhanh chóng với tốc độ chỉ trong chớp mắt. Lan rộng ra toàn võ đài, bao phủ võ đài với một bức tường hoàn toàn bằng gió xoáy liên hồi. Mây thậm chí chưa kịp nghĩ ngợi gì cũng bị bức tường gió ấy đẩy bay ra khỏi võ đài và rơi thẳng xuống nước. Lực áp từ cơn cuồng phong mà Phi Linh tạo ra còn làm cho nước xung quanh võ đài cũng bị cuốn theo. Và Mây bị rơi xuống nước. Tuy vậy cô không thể bơi lên võ đài để tiếp tục cuộc thi bởi bức tường gió của Phi Linh cũng như tự cứu chính mình đang chết đuối. Cô không biết bơi, tuyệt kỹ vừa rồi cũng chỉ là hình thái khá là yếu so với bản gốc. Vì thế cũng không quá nguy hiểm gì, Dù sao mây vẫn còn phòng ngự kết giới mà. Dừng thi triển cuồng phong. Phi Linh nhìn thấy mây không biết bơi mà liên tục kêu cứu. Cậu nhanh chóng nhảy xuống cứu cô lên trong khi bản thân bước đi trên bề mặt nước một cách dễ dàng. Sau đó cậu thắng trận này. Nó khá là dễ dàng. Vốn dĩ cậu định dùng sát khí để cho cô bé sợ. Nhưng mà nghĩ lại đây cũng không phải trận chiến sinh tử với kẻ thù. Nên Phi Linh không hề muốn dùng đến những thứ đầy mùi tanh máu. Đặc biệt là không phải với học sinh, nhất là các cô gái trẻ. Mây bơi không được cuối cùng cũng được cứu, mà cô còn không nhận ra rằng mình thua nữa. Quá trình diễn vô cùng nhanh, khán giả còn chưa kịp nhìn nhận ra chuyện gì đang diễn ra. Do nhanh là một, thứ hai là do sốc nữa. Sau khi Phi Linh đã đưa Mây vào trong bờ và Kazumi tuyên bố Phi Linh thắng. Phải đợi Phi Linh trở về trong hậu trường thì khán giả mới định thần lại mà hô hoán. Trận tiếp theo của hai đối thủ khá vô danh, và người chiến thắng trận này là thí sinh tên Tanaka, một người thanh niên dáng người cao to đeo cặp kính râm suốt buổi. Hình như tên là một tên Automator, thật khó hiểu vì sao hắn lại có thể tham gia đại hội võ thuật này. Trận thứ ba của Kaede và một võ sư tên Tatsuya, Kaede thắng một dễ dàng, vì Tatsuya cũng có năng lực sử dụng ki. Nhưng không thể thắng được Kaede. Trận đấu của Mana và Ku rất kịch tính. Cả hai gần như có kết quả lưỡng bại câu thương. Nhưng Ku đã kịp thời ra đòn quyết định, khiến Mana mất sức chiến đấu. Ku giành thắng lợi vào vòng trong. Trận của Kotaro chỉ trong vòng ngắn ngủi mà kết thúc. Cậu xử lý nhanh chóng đối thủ của mình là Takan. Vì là con gái nên Kotaro chỉ đành đánh bay cô ra khỏi võ đài như Phi Linh đã làm. Trận đấu của Negi với Takahata rất kịch tính, thật phải nói rằng Takahata thậm chí sử dụng đến kỹ thuật khá đặc biệt. Erizarin cũng chỉ dạy Phi Linh dạo gần đây mà thôi. Đại khái kỹ thuật này tên là Kankaho, nó kết giữa ki và ma lực, và sử dụng Iken như lần đánh với Phi Linh đã từng thi triển. Khiến Negi ăn hành ngập họng. Nhưng vào phút cuối Negi cũng thắng được nhờ vào thành quả của quá trình tôi luyện võ thuật lẫn phép thuật. Trận đấu của Setsuna và Asuna kết thúc với kết quả Setsuna giành chiến thắng. Trận này không có gì đáng nói ngoài hai cô nàng này chiến đấu với nhau trong trang phục hầu gái cả. Trận cuối của thanh niên thần bí Kono đã có một cuộc trò chuyện ngắn với Phi Linh tại phòng chuẩn bị. Kono thắng dễ dàng. Khiến đối thủ không kịp trở tay, còn cả khán giả không hiểu tình hình. Như vậy, trận đấu sẽ được tiếp tục bắt cặp theo như bảng thi đấu đã định sẵn. Phi Linh sẽ đấu với Tanaka, cô vì bị thương nặng đánh với Mana mà không thể tiếp tục nên Kaede đã được lọt vào bán kết trực tiếp. Negi đấu với Kotaro, Setsuna lại đánh với Kono. Thật tình. Không lẽ lại phải chờ đến trận chung kết mới có được một trận ra trò hay sao? Phi Linh đứng bên cạnh Erizarin thì thầm, chẳng mất nhiều thời gian. Sau 20 phút, trận đấu đầu tiên của vòng tứ kết mở màn là Phi Linh và Tanaka. Phi Linh có vẻ tiếc nuối vì không được thử sức với cô. Quan sát võ thuật Trung Hoa của cô, Phi Linh trong lòng khá dạo dược. Thậm chí Takahata Phi Linh coi là một đối mạnh cũng không lọt vào vòng trong. Có vẻ chỉ có mỗi nhân vật tên Kono là có khả năng là một người mạnh mẽ. Một hồi lâu sau, Phi Linh lại nghe có người bàn tán về những thước phim và hình ảnh được đăng trên mạng từ phía khán giả. Đừng nói là kế hoạch của con bé Linson là thế này đấy chứ. Eri, Phi Linh bình tĩnh nhìn xuống Erizarin hỏi nhỏ. Ai mà biết, mà không phải chuyện này sẽ thú vị lắm sao? Erizarin cười khẽ, Phi Linh nhìn cô mà đổ mồ hôi. Quả nhiên là vậy, có vẻ Chao đang có ý đồ muốn toàn bộ mọi người biết về phép thuật. Phi Linh tò mò mục đích thực sự của việc này là gì? Mau lên đài đi, tới lượt anh rồi kìa, cứ ở đó mà nghĩ ngợi. À ừ, sau đó Phi Linh tiếp tục bước lên đài tiếp tục trận tứ kết sau khi đã có 20 phút nghỉ ngơi. Trận đấu bắt đầu, Kazumi vẫn làm trọng tài, hô hiệu cho trận đấu bắt đầu. Tanaka như đã nói là một Automator. trong miệng hắn lộ ra một khẩu pháo, bắn ra tia beam có sức sát thương khá cao. Phi Linh lần này không có sử dụng một đòn tất thắng nữa như trận đầu. Cậu lách người né tia beam một cách dễ dàng, tia beam không mạnh lắm, cho nên vừa bay đến giữa hồ nước xung quanh võ đài đã tan biến hết rồi. Phi Linh ngay khi đang trong quá trình lách người, khi cậu nhìn Tanaka, thì hắn đã chĩa nòng pháo vào cậu. Ra, Phi Linh chỉ nhón nhẹ chân trụ của mình, thân ảnh của cậu chớp mắt liền biến mất, chỉ để lại hư ảnh tại nơi mình vừa đứng. Tanaka xả beam vào hư ảnh trong khi không nhận ra Phi Linh đã ở ngay trước hắn. Chỉ là không có trong tầm nhìn của hắn mà thôi, bởi vì không có khói bụi che mát, nên khán giả có thể quan sát được Phi Linh ở ngay trước mặt Tanaka. Khó mà tin được có thể di chuyển như vậy. Phi Linh đặt tay lên bụng của Tanaka, hít một hơi nhẹ, rồi cậu nói, kết thúc ở đây, sau đó cậu dồn khí vào tay mình, thực hiện loại hình khí công tiến hành tấn công đối phương của mình trong cự ly gần ngay sát như vậy. Gasun, một thanh âm va đập mạnh vang ra. Cách chương.